Nhã Tình ngồi yên. Bây giờ nàng đã có đủ thời gian và bình tĩnh để ngắm Hạo Nhiên. Hắn có thân hình rắn chắc của lực sĩ, đầu tóc đen và dày. Hắn đang ngồi bó gối bất động. Nhã Tình vừa thấy bối rối vừa lo âu, nàng đùi lại đứng dậy. Hạo Nhiên đã biết, hắn không quay lại như nói một cách sáng rọi rõ ràng. Cô hãy đi đi. Vâng. Nhã Tịnh vừa bước, nhưng không hiểu sao nàng lại không nhấc chân lên được. Không hiểu tại sao đột nhiên nàng quay lại, cúi xuống, không một chút suy nghĩ trong đầu, chỉ có một khoảng trống, một phản ứng trực tiếp, một thứ bản năng. Nhã Tịnh đưa tay ra ôm lấy đầu Nhiên vào lòng, rồi kề miệng bên tai Nhiên. Tại sao anh không khóc đi? Anh khóc, anh khóc để cảm thấy anh dễ chịu hơn. Khi người ta khóc vì mất đi người ta, cái gì người ta yêu quý nhất, anh không có gì xấu hổ cả. Hạo Nhiên ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, rồi bất chợt hắn hét lớn lên. Hãy khóc đi. Vâng. Nhã Tình đứng dậy định đi, nhưng Hạo Nhiên đã đưa tay lên nắm lấy tay nàng. Nhã Tình đứng yên, quay lại Hạo Nhiên ngồi đấy, mắt ngước lên, không còn giận dữ, đôi mắt trừng trừng, rồi hắn nói, tàn tàn rất giống cô. Nhã Tình gật đầu, không cần hắn nói, nàng cũng biết như vậy. Bằng không sao Nhã Tình đóng được vai trò của Tàn Tàn? Cô có biết ai đã khiến Tàn Tàn chết không? Nhã Tình suy nghĩ. Có lẽ người nhà cô ấy. Đúng ra là ông anh cả của Tang Tang, không nên bức bách cô ta làm như vậy. Và Hạo Nhiên lại nghiến răng lên. Không không không, không phải như vậy đâu. Chính là tôi đấy. Hả? Anh? Dân, tôi không nên để cô ấy yêu tôi, không nên để cho cô ấy lún sâu vào tình yêu, nếu tôi đừng để cho tình cảm tự do phát triển. Hạo Nhiên bức rứt, rồi đột nhiên hắn quay lại. Nè, cô tên là gì? Tôi tên Lục Nhã Tịnh. Nhã Tịnh? Hạo Nhiên lặp lại, rồi tiếp lời. Cô rất giống Tàn Tàn, giống vô cùng. Tôi biết chuyện đó. Cô không những giống Tàn Tàn về hình dạng, mà còn giống cả tính tình của cô ấy nữa. Hạo Nhiên chăm chú nhìn Tịnh. Cô có lúc hung dữ như cò beo, nhưng có lúc lại ngoan như mèo nhỏ. Cô ấy nhiệt tình, vui tính nhưng ngang ngạnh, chỉ làm theo trực giác không cần biết, và không biết là như vậy đúng hay là sai. Nhã Tịnh lại yên lặng, rồi Hạo Nhiên tiếp theo. Và cô cũng vậy. Vì vậy tốt nhất cô không nên say đắm một người nào đó. Cô càng yêu nhiều sẽ càng khổ nhiều. Tình yêu rất đáng sợ, nó có thể giết người hơn cả hận thù. Rồi cái bản chất lạnh lùng như trở lại, và Hạo Nhiên nói tiếp. Thôi, bây giờ cô đi đi. Cô hãy trở về với Dương Dâu đi. Nhã Tình đứng yên, nhìn Hạo Nhiên, rồi hắn có vẻ giận dữ. Nè, tôi bảo cô đi đi. Cô có nghe thấy điều đó không? Nhã Tình ngang bướng hỏi. Anh nói sao? Bộ đất này là của anh mua đất hả? Hạo Nhiên quay mặt nhìn bờ hồ, không thèm nhìn Nhã Tình. Trong mắt hắn hình như không có Nhã Tịnh đứng đó. Và nàng đánh bạo hỏi. Tại sao nhà họ Tang lại phản đối chuyện anh yêu cô Tang Tang? Và Hạo Nhiên vẫn không quay đầu lại. Cô về nhà mà hỏi họ. Tôi đã hỏi rồi. Họ chỉ nói vì cha anh chỉ là một thợ xúc đất, không có buôn đăng hồ đối. Và Hạo Nhiên cũng không thèm quay lại. Ai nói với cô như vậy? Tăng Nhi Hoàng. Hạo Nhiên hừ một tiếng trong miệng. Tang Di Quang. Đúng là quân tử. Ở nhà đó ai cũng là quân tử cả. Nhưng tôi đâu cần họ che đậy giùm tôi. Nhưng mà họ che đậy cái gì của anh? Hạo Nhiên quay lại nhìn Nhã Tịnh. Nếu như cho tôi là thợ xúc đất, thì họ cũng không thành vấn đề gì đâu. Cô có biết là cha tôi là gì không? Một tên giết người bị kết án chung thân khổ sai. Hả? Nhã Tịnh ngạc nhiên. Nàng há hốc miệng. Hạo Nhiên cười lạc. Đôi mắt có cái nhìn rất tàn nhẫn. Còn tôi bị mọi người khinh bỉ từ nhỏ. Tôi chỉ là tên lưu manh bụi đời, không nghề nghiệp. Và tôi chỉ biết đọc một thứ mà thôi. Nhã Tịnh buộc miệng. Anh biết đàn guitar. Hạo Nhiên trừng mắt. Giọng của Hạo Nhiên trở nên một cách lạnh lùng. Cô biết khá nhiều rồi đấy. Thôi được rồi, cô đi đi. Nếu cô không về, cả nhà họ Tang sẽ bủa ra đi tìm bà cô. Rồi không bao giờ muốn thấy tang tang của bà ấy tụm lại bên dàn Hạo Nhiên nữa. Con trai của một kẻ giết người mà. Đúng thế. Nhã Tịnh có cái cảm giác hắn nhìn lên bầu trời. Mặt trăng đã ngã về phía tây. Đêm đã khuya. Đã đến lúc nàng phải quay về. Nhưng Nhã Tịnh lại không muốn đi. Nó có quá nhiều thắc mắc chưa giải quyết trong lòng. Còn quá nhiều điều muốn hỏi. Nhiều điều muốn biết. Chuyện tình yêu giữa Tang Tang với Hạo Nhiên. Chuyện cái đàn guitar. Chuyện những bản nhạc. Chiếc áo mộng mơ. Nhã Tịnh định hỏi thêm. Nhưng Hạo Nhiên đã đứng dậy. Hắn đã bỏ đi. Những chiếc lá lào xào dưới chân hắn. Và dáng của hắn lặng mất trong rừng cây. Nhã Tịnh đứng lại thêm một chút. Tiếng gió vi vu, tiếng cành lá xào xạc, tiếng côn trùng, ếch nhái và cả tiếng cá đớp mồi dưới ao. Tất cả tạo nên một bản nhạc buồn. Nhã Tịnh biết hắn đã đi rồi và sẽ không bao giờ quay trở lại. Nàng lượm chiếc khăn choàng lên và chạy nhanh về phía biệt thự vườn dâu. Về đến biệt thự, Nhã Tịnh đã thấy Hoàng đang nung nấu cho nàng bên cổng. Vừa thấy nàng, chàng đã nắm tay kéo Nhã Tịnh băng qua vườn hoa. Nè, em có điên rồi không vậy? Tại sao nửa đêm nửa hôm lại đi ra ngoài? Không sợ bằng xấu hay sao? Bọn lưu manh ủ chung quanh đây rất là nhiều. Không phải chỗ an toàn để vào chơi cho em đâu nha. Nàng chỉ yên lặng đi vào phòng khách. Phòng khách vắng tanh thế này, có nghĩa là cả nhà đi ngủ hết rồi. Nhã Tịnh được bước lên lầu, nhưng Hoàng đã giữ nàng lại. Chàng lấy tay nhặt mấy tàn lá khô trên tóc, trên vai Tịnh. Em đã đi đâu vậy? Nhã Tịnh chỉ mở to mắt. Nàng không muốn kể lại chuyện vừa qua. Không muốn kể chuyện của Hạo Nhiên. Đâu có ai nghe thích chuyện đó đâu. Mọi người đều muốn xa lánh cái gì có liên quan đến tình yêu của Tang Tang cơ mà. Nhã Tịnh nghĩ và nàng yên lặng. Nàng dựng bước lên lầu. Nhưng Hoàng vẫn đứng chặt không cho lên. Anh kéo Nhã Tịnh vào thư phòng riêng. Mắt vẫn không rời Nhã Tịnh. Nhã Tịnh, cho anh biết đi. Chuyện gì đã xảy ra? Nhã Tịnh định không nói, nhưng lại buộc miệng. Em vừa mới gặp Hạo Nhiên. Hoàng có vẻ giật mình, mặt tái hẳn lên. Rồi sao? Nhã Tịnh cảm thấy cổ họng như khô và đắng. Hắn tưởng em là Tang Tang. Hắn ôm lấy em hôn đại. Đến lúc biết em không phải là Tang Tang, hắn bóp tay em. Còn em cắn hắn một cái. Mặt cũng như Hoàng càng tái hơn. Chàng trong mắt nhìn Nhã Tịnh, rồi quay lưng định bỏ đi. Nàng nắm tay Hoàng lại. Anh đi đâu đó? Tìm Giang Hạo Nhiên. Giọng của Hoàng cứng và lạc hẳn. Nhã Tịnh vội cản chàng lại. Anh gặp hắn làm gì? Em đã nói hết với hắn rồi. Em cho hắn biết là Tang Tang đã chết. Hắn sẽ không quấy rầy ta nữa đâu. Mà mấy anh hiểu về hắn quá đi. Hắn không hề căm thù ai ở trong nhà này cả. Hoàng buồn bã nhìn Nhã Tịnh. Một sự lo lắng nào đó trong ánh mắt của chàng. Nhã Tịnh hỏi. Anh, mà anh làm sao vậy? Anh sợ mất em. Hoàng nói và chờ tới ôm chầm lấy Nhã Tịnh. Nhã Tịnh lánh người qua một bên tránh chàng. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Nhã Tịnh nói nhanh. Anh chưa hề có em. Đối với những gì anh chưa có, thì không có nghĩa là anh đã mất. Nói xong, Nhã Tịnh quay người bước nhanh ra cửa trở về phòng mình. Hoàng đứng yên nhìn theo nàng, đôi mắt đăm chiêu, buồn bã. Sáng sớm thức dậy, vừa bước xuống lầu là Nhã Tịnh đã thấy Hoàng ngồi ở phòng khách chờ mình. Bà cụ chưa thức dậy. Vũ Kỷ thì đang lau bàn, còn cô Lan thì đang từ vườn hoa bước vào với một bó hoa to trong tay. Cô mang hoa tươi cắm vào từng lọ một. Khải ngồi ở một bộ ghế salon, đang xem tờ báo mới ra hôm nay. Mới nhìn qua thì không khí vẫn giống như mọi ngày. Nhưng linh tính của Tinh cho thấy có một cái gì không bình thường vừa xảy ra. Hình như họ vừa mới mở hội nghị bàn tròn thì phải. Và thái độ của mọi người có vẻ trầm lặng căng thẳng một cách kỳ lạ, khó hiểu. Nhã Tịnh vừa bước xuống lầu. Hoàng vội dụi tàn thuốc. Anh chàng đứng phắt dậy, kéo tay Nhã Tịnh đi ra ngoài vườn hoa. Một mặt quay lại nói với cô Lan. Cô Lan, Vũ Kỷ nói với bà nội tôi là tôi đưa Tăng Tăng ra phố sắm sửa đó. Nhã Tịnh vùng ra, đang muốn lùi ra sau, nhưng bàn tay cô Hoàng nắm chặt lại, lôi nàng một bạch ra xe, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói. Hãy dành cho anh một ít thời giờ. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Nàng lẳng lặng ra xe, cảm thấy hơi bất mãn. Nhã Tịnh ghét nhất thái độ cưỡng bức. Chiếc xe ra khỏi biệt thự Vườn Dâu, hướng về phía thành phố Đài Bắc. Nhã Tịnh liếc sang Hoàng, anh chàng đang bậm môi, mắt nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn yên lặng, chẳng ai nói với ai một lời nào. Xe chạy vào thành phố và dừng lại trước cao ốc đặt văn phòng của Hoàng. Nhã Tịnh theo chân Hoàng bước vào văn phòng làm việc. Chính nơi này, Nhã Tịnh đã đến mấy lần. Đến để thảo luận xem có nên tiến hành màn kịch mà Nhã Tịnh đóng vai Tang Tang hay không. Hôm nay họ đến quá sớm, nên trong văn phòng chỉ có 3 nhân viên cùng đến sớm như họ. Một người phục dịch mang 2 tách trà nóng lên cho 2 người và bước ra ngoài. Hoàng khép cánh cửa lại, châm một điếu thuốc và đi đi lại lại như có điều băn khoăn, lo nghĩ. Nhã Tịnh yên lặng nhìn Hoàng trong lòng, cũng thắc mắc không biết Hoàng định làm gì đây. Một lúc lâu không chịu nổi, Nhã Tịnh lên tiếng trước. Anh Hoàng, anh muốn nói gì thì cứ nói đi, sao mà cứ đi qua đi lại, em sốt ruột quá. Hoàng đứng lại nhìn Nhã Tịnh. Em có vẻ không thân thiện tí nào. Tại sao vậy? Tôi đã làm gì để em giận chứ? Em chúa ghét cái kiểu trịnh thượng, muốn xách tới đâu thì xách, mà không nói trước gì hết. Nhã Tịnh chua chát nói, mặc dù đó chỉ là một lý do gượng ép. Nhã Tịnh chẳng hiểu sao tự nhiên nàng muốn trốn tránh Hoàng. Có lẽ nàng chưa hiểu rõ Hoàng lắm. Nhã Tịnh nghĩ mình phải giữ một khoảng cách nhất định. Dù gì cũng là con gái, đừng để Hoàng coi thường. Đó là chưa kể trên danh nghĩa, Hoàng là anh hai của Tang Tang, mà nàng thì đang đóng vai trò đó. Hoàng dừng lại trước mặt Nhã Tịnh, đặt tay lên vai nàng. Chúng ta bắt đầu nói chuyện. Về tên, dạng hạo nhiên được chứ? Nhã Tịnh nhìn chàng. Hình như là mấy anh không thích nói đến chuyện đó mà. Các anh đã từng bảo là tôi không cần biết nhiều về chuyện. Về hắn, vì hạo nhiên không có gì trở ngại trong màn kịch này. Thế tại sao bây giờ anh lại muốn nói về hắn? Đó là cái sai lầm của chúng tôi. Đúng ra tôi phải nói về con người dạng hạo nhiên. Biết ngay là từ đầu, chứ không nên giấu giếm như vậy. Và Hoàng kéo Nhã Tịnh tới ghế salon. Thôi được rồi, em ngồi xuống đây đi. Nhã Tịnh ngồi xuống bưng ly trà lên. Trà rất thơm và ngon. Những chiếc lá trà màu xanh đang chao chao trong ly giống như những chiếc thuyền bơi trên hồ nước. Nhã Tịnh chợt nhớ tới mặt hồ, tới cây ngô đồng, tới những chiếc lá khô và nụ hôn dữ dằn trong đêm tối. Tiếng Hoàng gọi lại. Nhã Tịnh! Hả? Sao lúc này em cũng giống như người mất hồn vậy? Nhã Tịnh giật mình, hớp thêm hớp trà rồi ngồi thẳng lưng lại. Thì em vẫn nghe chứ, anh đang nói về hạo nhiên cơ mà. Đúng như vậy. Hoàng có vẻ suy nghĩ. Hạo nhiên cùng tuổi với anh. Hắn đã từng học cùng trường khi còn học ở tiểu học, rồi sau đó là cùng học lên trung học. Nhã Tịnh có vẻ chăm chú theo dõi Hoàng, rồi Hoàng hớp một nước, rồi nói tiếp. cha của hắn không phải là một công nhân. Điều đó anh đã nói dối với em đó. Nhã Tình cắt lời. Nhưng mà em biết rồi, ông ấy có phải là một tên tội phạm giết người vì kết án chung thân của Sai, hiện còn đang ngồi trong tù không? Hoàng kinh ngạc nhìn Nhã Tình. Ai cho em biết chuyện đó? Dạng Hạo Nhiên. Hoàng cắn nhẹ môi rồi chau mày. Như vậy thì tối qua em và hắn đã nói nhiều thứ lắm phải không? Cũng không nhiều lắm, mà điều đó ra hắn cũng không cho biết thêm điều gì khác cơ mà. Nhã Tịnh thần thật đáp. Hoàng chăm chú nhìn Nhã Tịnh rồi gật đầu. Em thấy đấy, Hạo Nhiên là con người như vậy đó. Hắn không hề giấu giếm điều gì. Năm hắn vừa lên 6 là cha hắn đã phạm tội. Đúng ra thì cha hắn cũng là người có chút máu mặt, làm chủ một cơ xưởng nhỏ, có học và cũng đẹp trai, đa tình nữa. Vì chuyện đó mà ông ta đã làm đổ vỡ cả tương lai của Dạng Hạo Nhiên. Chắc hẳn vụ đó chỉ là một thứ ngộ sát mà thôi. Thí dụ như ông ta bị kẻ xấu ám hại, bị lường gạt. Trong phút giây không kiềm chế được, ông ta đã lỡ tay giết người, hay là ông ta bị gài bẫy chẳng hạn. Hoàng nhìn Nhã Tịnh như muốn dò xét kỹ hơn. Em có vẻ đọc sách trinh thám nhiều quá đó. Thật ra thì không có gì gây cấn, không có gì căng thẳng như em nghĩ đâu. Không có bẫy, mà cũng không có kẻ xấu ám hại. Chỉ tại cha của Hạo Thiên yêu một cô gái làm tiền. Trong trận đánh ghen giành người đẹp, ông ta đã giết chết cả tình nhân lẫn tình địch. Cảnh sát đã xác định đây là một vụ cố sát, nên tòa án xử phạt ông ta ngồi tù chung thân. Đau khổ nhất là mẹ của Hạo Nhiên. Một người đàn bà còn trẻ đẹp phải một nách hai con. Đứa lớn là Dạng Hạo Nhiên, lúc đó 6 tuổi, và một đứa con gái mới được 1 tuổi mà thôi. Có nghĩa là Hạo Nhiên còn một cô em gái? Hoàng đứng tựa vào bàn nhìn Nhã Tịnh. Dân, cô ấy tên là Dạng Khiết Nhiên. Một cô gái rất dễ thương. Tai họa giáng xuống nhà họ Dạng, khiến cho bao nhiêu của cải tài sản bạn bè cũng đều tiêu tan hết. Gia đình của Nhiên dọn ra khỏi khu công nghiệp ở tạm bợ trong ngôi nhà cổ. Mẹ của Hạo Nhiên phải sống bằng cách giặt giũ cho công nhân dùng hồ. Nhờ thế mà tôi quen với Hạo Nhiên. Dạ. Rồi các anh đã khinh miệt hắn vì hắn là con của một kẻ giết người phải không? Đừng dùng tiếng các anh, vì giữa tôi với Hạo Nhiên hoàn toàn không quen biết. Học chung trường nhưng chúng tôi đâu có chung lớp, cho nên tôi không có cơ hội làm bạn hay là kẻ thù của nhau. Nhưng rõ ràng một điều là Hạo Nhiên đã trưởng thành trong hoàn cảnh bị người đời khinh miệt, không người quen, không bạn bè, lúc đó đã bị chế giễu. Tất cả những thứ đó đã tạo choáng sự căm thù mọi thứ trên đời. Năm 12 tuổi, hắn đã bị nhốt mấy lượt vào trại giáo huấn thiếu nhi, và năm 15 tuổi, hắn đã nổi tiếng vì đàn guitar rất hay. Năm 18 tuổi, với dáng dấp cao lớn khỏe mạnh, hắn bắt đầu sống bằng quả đấm và bị đuổi học lúc còn đang học trung học. Hắn quậy tứ tung, kể cả chuyện cho một cô bé 16 tuổi mang bầu. Nhà Tình cắt ngang. Em không tin chuyện đó. Anh chỉ vẽ thêm cho Hạo Nhiên trở nên gớm ghiếc. Chứ em thấy hắn cũng sống có tình cảm, biết suy nghĩ. Các anh nghĩ thế thì chẳng có ai chịu tìm hiểu hắn phải không? Hoàng đứng yên một cách trầm ngâm, ánh mắt chàng có vẻ tò mò dò xét. Em rất giống Tăng Tăng chỗ đó. Chính Tăng Tăng cũng từng nói với anh như vậy. Chính vì thế mà Hạo Nhiên đã yêu Tăng Tăng. Hắn không làm sao quên được. Được Tăng Tăng vì nàng là người duy nhất không kỳ thị miệt khi, mà còn trân trọng hắn, yêu hắn. Nhưng mà các anh lại muốn đóng vai trò thượng đế để chia cắt họ ra, bức bách Tăng Tăng ra đi, rồi cô ấy phải tự sát vì tuyệt vọng. Chính các anh bảo là Dạng Hậu Nhiên đã lập gia đình, nhưng rõ ràng hắn còn độc thân. Các anh thích nói dối lắm. Hắn khó chịu, chàng lấy thuốc ra đốt. Nhà Tình đừng nghĩ sai về chúng tôi quá nhiều. Thật ra lúc đầu chúng tôi có phản đối, nhưng sau đó thấy Tàng Tàng quá yêu Hạo Nhiên, nên chúng tôi cũng dễ cảm thông, dù cho thành tích của Hạo Nhiên có làm cho chúng tôi ngào ngán. Chúng tôi không biết hắn có thật tình yêu Tàng Tàng hay là không, hay chỉ coi nó như một thứ đồ chơi qua đường mà thôi. Vì vậy sau đó tôi và anh Khải quyết định gặp riêng hắn. Nhà Tình tỏ vẻ nôn nóng. Nhưng mà kết quả thế nào? tôi và anh Khải. Hẹn gặp Hạo Nhiên tại nhà hắn. Và khi chúng tôi đến thì... Hắn đã lánh mặt phải không? Không. Không hẳn như vậy. Lúc chúng tôi đến nơi hắn, hắn vẫn còn có ở nhà. Cửa chỉ khép hờ. Nhà gỗ. Như em biết đó, đâu có cách âm. Chúng tôi đã nghe tiếng hắn trong nhà. Vừa đây cứ bước vào, một cảnh tượng kỳ quặc đang diễn ra trước mắt chúng tôi. Hả? Hắn làm gì? Hắn đang ngủ với gái trên giường. Nhà tình tròn mắt. Hả? Em thật tình không tin điều đó. Không tin à? Vậy em cứ hỏi Hạo Nhiên đi. Hắn có một ưu điểm là không thích nói dối. Em không tin thì cứ tìm hắn sẽ rõ. Nhà tình chớp chớp mắt nhìn ly trà trên tay. Thế rồi sau đó? Anh đã cùng Hạo Nhiên đánh nhau một trận. Anh kéo hắn từ trên giường xuống và hỏi hắn tại sao có thể vừa yêu tang tang lại vừa ngủ với gái như thế này. Anh cả cũng giận điên lên và đứng một bên nói, thứ là đồ cha nào con đấy. Hạo Nhiên cười lớn nói với hai anh em tôi là, trời đất, ai bảo mấy người là tôi định cưới em gái của mấy người. Một búp bê thích mơ mộng, tôi như thế này mà thèm lấy một đứa con gái như vậy à? Nhã tình bàng hoàng. Sao? Một con búp bê mơ mộng? Dân, hắn đã gọi tang tang như vậy. Anh nghĩ hắn muốn nói là tang tang chỉ là một con búp bê thích mơ mộng mà thôi. Một búp bê có chiếc áo mộng mơ. Hình như hắn không thật lòng với tang tang. Hắn cần nói nhiều thứ khác, đại khái nào đây là chuyện hiểu lầm. Hắn chỉ mới hôn tang tang, mà nếu chỉ hôn là bắt hắn lấy, có lẽ là hắn đã có trên 100 con vợ rồi. Hắn còn bảo chúng tôi, mấy người xem thử xem tôi có thuộc loại người thích có gia đình hay là không. Chỉ có những thằng điên mới ham cưới vợ. Đối với tôi, hôn nhân là nhà tù. Tôi có một ông cha ngồi tù rồi. Chưa đủ sao mà tôi còn muốn nhảy vào. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, mùa thu đã đến. Nhà tình giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Nàng mở tròn mắt ra, khung cảnh bên ngoài cửa sổ lờ mờ, ánh trăng hay trời sắp sáng. Nhà tình cũng không rõ nữa, chỉ thấy màn cửa lung lay theo gió. Vậy là lúc ngủ, nhà tình đã quên đóng cửa. Thế này bà cụ mà biết được, kể như bị mắng liền. Mùa thu đã đến rồi, đêm rất lạnh. Nhà tình chợt thấy mình tỉnh ngủ hẳn. Nàng lắng tai nghe, hình như có tiếng đàn guitar ở đâu vọng lại. Tiếng suối reo như tiếng chuông ngân buổi sáng, như tiếng chim chiều gọi bạn, như lời than thở của cây cỏ hoa lá, như tiếng oán than của côn trùng. Nhã tình xoay người trăn trở trên giường. Nàng đứng dậy không mở đèn, chỉ lặng lẽ đi về phía khung cửa sổ, vén màn lên và mắt hướng về xa xa, nơi có bờ hồ, ánh trăng đang lấp lánh trên mặt nước. Nơi có khu sườn cây, có cây ngô đồng xứng sững. Nhã tình trầm tư nghĩ ngợi. Tiếng đàn càng lúc càng như dồn dập hơn, như mưa xa thác đổ, như tiếng gào gió, như tiếng thác gào của gió đêm, như sóng biển dâng trào. Nhã tình bước đến bên tủ ánh, mò mẫm tìm chiếc áo cổ tay dài. Nàng thấy áo không cần phải chải đầu, rửa mặt. Nhã tình bước đến bên tủ áo. Nàng rửa mặt và chải đầu. Nàng xỏ chân vào đôi giày nhung mềm, lặng lẽ rời khỏi phòng, xuống thang lầu đi qua phòng khách. Nàng còn nghe tiếng đồng hồ gõ nhẹ 5 tiếng, có nghĩa là ánh sáng lờ mờ ngoài cửa, là ánh sáng ban mai, chứ không phải là ánh trăng. Nhã tình băng nhanh qua vườn hoa. Nàng mở cổng nhỏ rồi men theo con đường mòn sau nhà, chạy một mạch đến bờ hồ. Trời tờ mờ sáng, tất cả còn tắm trong sương đêm, những hạt sương sớm mai làm ướt đẫm đôi hài của Nhã Tịnh. Nhã Tịnh như bị mê hoặc bởi tiếng đàn. Càng đến gần bờ hồ, tiếng đàn càng thánh thoát hơn, và lòng người như say đắm bởi những âm thanh huyền hoặc ấy. Bước chân Nhã Tịnh càng lúc càng nhanh hơn, nàng sợ trước khi đến, tiếng đàn sẽ không còn ngân vang. Những bước chân của nàng đạp bừa lên những chiếc lá khô, những chiếc lá mảnh mai tội nghiệp, những chiếc gai nhọn, những cây nhỏ như níu kéo bước chân của Nhã Tình lại. Nhưng Nhã Tình cố bước nhanh, cây ngô đồng để hiện ra trước mắt, và tiếng đàn cũng đã ngưng bặt. Nàng thấy tim mình đập mạnh. Hắn bỏ đi rồi hả? Nàng vừa chạy thêm một đoạn đường nhỏ. Đúng như điều Nhã Tịnh đoán, nàng đã nhìn thấy Vạn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên vẫn còn ngồi đó với cây đàn guitar trên tay. Đôi mắt hắn mở to nhìn nàng, cứ nghĩ là hắn đã sớm nghe bước chân của Nhã Tịnh. Đôi mắt hắn tỉnh táo, lạnh lùng, không một cảm xúc. Có lẽ hắn khó chịu vì đã bị quấy rầy. Hắn không muốn thấy sự hiện diện của Nhã Tịnh. Nàng chợt lo âu. Tại sao ta lại đến đây? Ta bị quyến rũ bởi tiếng đàn hả? Hay là ta bị chinh phục bởi cái tính cách kỳ dị của hắn? Nàng định thối lui, nhưng chân Nhã Tịnh đã bị dính dưới đất. Khoảng cách giữa hắn và nàng không còn bao xa. Hạo Nhiên ngẩng mặt lên nhìn nàng dò xét. Mái tóc đàn rối bời, đôi mắt hốt hoảng. Đến chiếc áo rộng thùng thình và đôi giày ẩm ướt. Cái nhìn của hắn có vẻ không hài lòng, hơi chán nản. Tôi không phải Tang Tang, Nhã Tịnh nghĩ thầm. Hắn đang định tìm Tang Tang và ta để phá vỡ sự hồi tưởng nhớ nhung của hắn. Nhã Tịnh cảm thấy mình là đứa con gái ngu ngốc nhất trên đời. Tôi xin lỗi. Tôi không định quấy rầy anh. Nhưng mà chỉ tại tôi nghe thấy anh, cái tiếng đàn của anh, tôi bị lôi cuốn. Tôi không tự chủ được, nên tôi đến đây. Hạo Nhiên vẫn yên lặng nhìn Nhã Tịnh, khiến nàng không biết phải nói như thế nào. Dưới ánh mắt kia, Nhã Tịnh bỗng thấy chạm tự ái. Rõ ràng ta quá ngu đần. Tang Tang, Nhã Tịnh nhìn đôi cánh tay vạm vỡ của Nhiên, đôi cánh tay đang ôm đàn. Nàng không ngờ được những âm thanh dịu dàng đó lại có thể xuất phát từ những ngón tay hung bạo ấy. Nhã Tịnh quay lại nói nhanh. Thôi được rồi, tôi chào anh nha. Nhã Tịnh định bước đi, nhưng một mép áp của nàng đã bị giữ lại. Hài của cô đã bị ẩm lắm rồi đó. Hạo Nhiên nói một cách bình thản. Nếu lần sau cô muốn ra đây, thì nên nhớ sương đêm nhiều lắm. Cành lá và đất đều ẩm, không khéo sẽ bị cảm đó. Nhã Tịnh quay đầu lại, nàng nhìn hắn như bị thôi miên. Nhưng mà tôi không quấy rầy anh phải không? Có chứ. Hạo Nhiên ngồi xích qua một bên. Nhã Tịnh trông thấy những khúc gỗ lớn. Chàng lót sẵn từ bao giờ? Giọng hắn lại tiếp theo. Cô ngồi xuống đi. Nhã Tịnh ngoan ngoãn ngồi xuống. Hãy cởi hai cô ra. Tại sao? Thì cô cứ cởi đi. Bằng không, khí lạnh sẽ thấm qua chân và sẽ làm cho cô bị cảm đó. Nhã Tịnh cởi hài, nàng ngồi lên cao một chút, hai chân trần đặt lên mấy khúc gỗ. Nàng kéo mép vải cho phủ đôi chân xong, nhìn lên, khuôn mặt hắn có một góc cạnh, đôi môi hắn mỏng, và tiếng hắn lại vang lên. Cô có biết đàn guitar không? Không, nhưng mà tôi không thích lắm. Nhưng anh có sẵn sàng dạy tôi không? Hạo Nhiên ngồi thẳng lưng, mặt hắn lạnh lại. Mắt hắn như nước hồ. Không, không bao giờ. Suốt đời tôi chỉ dạy cho một người con gái mà thôi. Nhã Tịnh nói nhanh, nàng không ngờ mình phản ứng nhanh một đến thế. Tang Tang phải không? Tang Tang đã chết, và quả tim của anh cũng mất theo rồi. Anh không muốn dạy cho ai đàn, nhưng anh lại thích ngồi đây đàn cho con ma con quỷ nghe. Hạo Nhiên quay lại trừng trình, nhìn làm Nhã Tịnh giật mình. Nàng nghĩ hắn sắp nổi cơn thịnh nộ. Nàng vẫn còn nhớ thái độ hung dữ lần trước hắn bảo nàng cút đi. Nhưng Nhã Tịnh đã nghĩ sai. Hạo Nhiên tỏ ra bình thản trở lại, và giọng hắn chỉ hỏi nàng. Cô biết chuyện giữa tôi với Tang Tang đến mức độ nào? Nhã Tịnh hơi bối rối. Thì tôi biết có lẽ nhiều, nhưng mà tôi hiểu thì có lẽ hơi ít. Nghĩa là sao? Thì họ nói lúc đầu họ cũng để anh và Tang Tang lấy nhau. Nhưng khi anh, em của Khải Hoàng tìm đến, họ đã bắt gặp anh đang nằm trên giường với một người con gái đó. Mà chuyện đó có thật không? Đúng là có thật. Câu nói của Hạo Nhiên làm cho Nhã Tịnh thấy thất vọng.

tôi không về vườn dâu vì tôi đâu phải là Tang Tang. Hạo Nhiên nhìn Nhã Tịnh ngạc nhiên. Thế thì cô hãy cho tôi biết cô từ đâu đến. Nhã Tịnh bức rứt, cố tạo ra câu chuyện. Bộ anh muốn biết phải không? Anh em nhà Khải Hoàng thấy tôi giống nàng Tang Tang của anh, họ trả lương cho tôi thật cao, nhờ tôi đóng vai trò giả làm Tang Tang của anh. Tôi đang cần số tiền lớn, đang cần những quần áo đắt tiền, nên tôi nhận lời, chỉ có vậy đó thôi. Hạo Nhiên lấy tay nâng cầm Nhã Tịnh lên. Hắn chăm chú nhìn nàng. Nắng đã lên, nắng đang rọi trên mặt, lên mắt, mái tóc của Nhã Tịnh những tia nắng dịu dàng. Hạo Nhiên buông mặt Nhã Tịnh ra, hắn có vẻ giận dữ. Tại sao cô lại nói dối tôi? Quả thật, không biết cô từ đâu đến. Nhưng tôi thấy cô có một đôi mắt thông minh, có làn da trắng mịn, có những tư tưởng nhạy bén thế này và một bản tính ngang ngạnh bốc đồng. Tôi biết cô không phải đến từ một giai cấp hèn mọn. Nhã Tịnh gật đầu, trí thông minh của nàng bắt đầu làm việc và sắp xếp lại. Anh nói cũng hơi đúng rồi đó. Chúng ta cần phải định rõ mấy chữ giai cấp hèn mọn, phải không? Anh Hạo Nhiên, anh có biết rõ về mình chưa? Xem nào, anh không đẹp trai, nhưng anh có sức hấp dẫn kỳ lạ đó. Anh lại có đôi mắt lúc nào cũng thật là hung dữ. Anh đã sử dụng nó để che đậy trái tim đầy mặc cảm và yếu đuối của mình. Anh phải làm ra vẻ thật là tàn nhẫn để che giấu sự cảm xúc động của tình cảm của anh. Như vậy là anh đã sống cho cái vỏ bề ngoài của anh. Anh không dám sống thật với chính anh. Cái đó làm cho anh cô đơn buồn phiền bởi vì... Thôi cầm đi. Cô hãy cầm đi đừng nói nữa. Nhã Tịnh lắc đầu. Tôi không biết con người đầy khuyết điểm của anh xuất thân từ giai cấp hèn mọn nào. Hạo Nhiên bậm môi. Nắng đang rọi lên người anh, lên những hạt sương còn đọng trên lá. Nhã Tịnh đứng dậy lượm mấy chiếc hài trên cỏ. Thôi tôi đi về. Tôi phải về trước khi bà cô thức dậy. Tôi không muốn làm hỏng màn kịch của tôi. Hạo Nhiên vẫn ngồi yên lặng. Nhã Tịnh không mang hài vào chân, nàng mang nó trên tay, bước thêm mấy bước chợt quay người lại. Nè, anh kia, anh hãy cho tôi bước. Tôi muốn tìm anh. Tôi phải đến đâu? Rồi giờ nào? Hạo Nhiên nhìn lên, anh chàng có vẻ thay đổi. Tháng này tôi đang cho quán cà phê sao lạnh. Mỗi tối từ 9 giờ cho đến 12 giờ khuya. Nhưng mà quán cà phê sao lạnh ở đâu? Lật liên giám điện thoại ra là biết. Thôi được rồi. Nhã Tịnh bước nhanh về phía biệt thự vườn dâu. Con đường nhỏ vẫn phủ đầy lá rụng.